Chương 1106, thảnh thơi tiểu gia hỏa. Các ngươi kiểu nói này, bản đại đế ngược lại là nghĩ đến, Tà Vương vấn tội thủ hạ thì có Thôn Thiên Ma Đế nhướng mày nói ra, hắn cùng Tà Vương vấn tội giao tình không sâu a, trước đó còn có qua một số mâu thuẫn. Tên hôn đảng kia, cách làm người của hắn, không đáng mở miệng, hắn cũng không nhất định có thể giúp chúng ta, hận không thể xem chúng ta chê cười đây. Hắc Bảo lão giả phi một tiếng nổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, Tà Vương vấn tội tại Ma Thần Hải nhân duyên kém. Lão giả áo bào trắng nói, hắn không được có thể tìm thuộc hạ của hắn, lão phu nghĩ, ai cũng cự không dứt được kim tiền dụ hoặc đi. Nói có lý, còn có thể mời những người khác ra ngoài, chỉ cần là 12 vực là được, bọn họ với bên ngoài cũng quen a. Nghe vậy Hắc Bảo lão giả ánh mắt sáng lên. Các ngươi hai cái não tử còn không có biến chất, ha ha ha, không tệ không tệ, cái này nhiều chủ ý đi, bản đại đế còn nghĩ tới. Cái tiểu tử thúi kia thế lực cũng là 12 vực Thôn Thiên Ma Đế đại đế. Ánh mắt sáng lên bình thường đổ bỏ đi. Hắc Bảo lão giả cười ha hả lên, ha ha ha, cũng là hắn, không có bản sự còn gọi phàm đế cười chết người, muốn không phải Đế Long Tôn, hắn đã sớm chết. Lão giả áo bào trắng một mặt trào phúng. Đế Long Tôn không tệ, hắn là 12 vực tiến đến, có thế tại Ma Thần Hải xông ra một phiến thiên địa, không dễ dàng, bản đại đế cũng thưởng thức hắn, đáng tiếc, hắn trưởng thành đến ta đều muốn cố kỵ. Thôn Thiên Ma Đế thở dài một hơi. Con ngươi lóe qua hơi hơi vẻ thất vọng. Năm đó chúng ta đều là nghe nói sự tích của hắn, là một kẻ hung ác nói lên Đế Long Tôn, Hắc Bảo lão giả đều khen không dứt miệng ừm. 12 vực người, có thật nhiều tại Ma Thần Hải, các ngươi nhanh chóng đi làm xong, bản đại đế muốn hắn không được an bình. Thôn Thiên Ma Đế khuôn mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy đều là hung ác tướng, nghiến răng nghiến lợi về sau, con ngươi phát ra rét lạnh sát ý. Vâng lão gia, Hắc lão giả áo bào trắng gật đầu đáp lại nói thu mua bọn họ đồng thời, để bọn hắn giữ bí. Đừng đề cập bản đại đế sự tình, còn có trọng yếu nhất, để bọn hắn trở lại 12 vực về sau, không nên đắc tội một người người nào. Hắc lão giả áo bào trắng hai mặt nhìn nhau, tâm lý giật mình không thôi, bọn họ đi theo Pháp Lạp Nhĩ đại đế nhiều năm như vậy, đều chưa từng nghe hắn nhắc lên không thể đắc tội ai. 12 vực Minh Vương tại 12 vực bên trong, tu vi của bọn hắn đem về bị phong bế đến tiên đế 18, Minh Vương là một cái ngoại lệ, tóm lại đừng chọc hắn. Minh Vương chưa nghe nói qua à. Thật đáng sợ như vậy hắn có phải hay không không biết. Ma Thần Hải Hắc Bảo lão giả một bụng nghi vấn, không có hỏi đều nhanh viết trên mặt. Thôn Thiên Ma Đế lập tức lắc đầu, chỉ có hắn rõ ràng, Minh Vương vì cái gì không đến Ma Thần Hải tại một lần cùng chấn thủ Ma Thần Hải bên ngoài ra miệng lao đầu kia uống rượu bên trong. Hắn lần đầu tiên nghe được Minh Vương tên mà lao đầu kia nội tình cùng thực lực, chính hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở, dù sao hắn đánh không lại lao đầu kia. Đừng nhìn lao đầu kia một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Cười ha hả mỗi ngày tại bờ biển thảnh thơi câu cá, thực lực thế nhưng là khủng bố như vậy. Lão đầu kia không phải phong ấn người, là thượng cổ tự nguyện đến chấn thủ Ma Thần Hải thần, phá quân đế thần. Cùng hắn không phải một cái cấp bậc, hắn là đại đế, mà lão đầu kia là đế thần. Đây chính là thượng cổ thần địa vị. Theo phá quân đế thần nói ra Minh Vương lúc, thân thể đều đang run, thông minh hắn nhất thời nghĩ tới điều gì, cho nên 12 vực Minh Vương, hắn không thể trêu vào. Lúc trước Lăng Vân vừa bước vào Ma Thần Hải lúc, thủ hộ Ma Thần Hải phá quân đế thần tự biết không địch lại, cùng hắn đánh một cái đánh bạc. Nếu như Lăng Vân thua, vĩnh viễn không bao giờ tiến Ma Thần Hải, phá quân đế thần thua tự bạo mà chết. Lăng Vân lúc đó cười khẽ, cái gì khiêu chiến hắn thất bại. Phá quân đế thần cười lạnh, tâm ma không sai. Lăng Vân thua, thua triệt triệt để, hắn không chiến thắng được tâm ma của mình, không bỏ xuống được vượt qua trước chấp nghiệm. Phá quân đế thần còn sợ Lăng Vân không giữ lời hứa, hạ một đạo cấm kỵ. Việc này phá quân đế thần chỉ có thể cùng Trương Thị Thôn Thiên Ma Đế nói qua. Cho nên cái sau rõ ràng biết Minh Vương sẽ không tới Ma Thần Hải. Thôn Thiên Ma Đế tâm lý nghi vấn là, phá quân đế thần vì sao nhìn đến Minh Vương thì tự biết không địch lại đều không đánh á, vẫn là có ẩn tình khác. Lão giả áo bào trắng về sau nói một chút, hắn mới vừa nói có thế đi 12 vực phương pháp cũng là Tà Vương vấn tội tàn hồn, giá quá lớn, vì Thiên Ma Kiếm, cái sau còn thật cam lòng, cụ thể hắn còn cần đi hỏi thăm một chút, luôn cảm giác gần nhất Ma Thần Hải thần bí. Thần giới Lăng Vân trở lại như cũ hết thảy. Mặt đất nằm vẫn như cũ là những cái kia báo danh cặn bã, hết thể đều như lúc trước một dạng. Hắn tỉnh lại Linh Lung Nữ Đế, Hàn Nguyệt Nữ Đế, Long Yên Nhiên, Tần Hương Liên còn có Tiểu Ệ Lìn. Linh Lung Nữ Đế sắc mặt chậm chạp chậm không đến, mà những người khác không biết chuyện gì xảy ra, bốn phía không có đánh đấu dấu vết. A Lăng Vân không nói, các nàng cũng không dám hỏi a. Trong đầu trí nhớ cũng là ngay lúc đó Lăng Vân rất khủng bố, sau đó Lăng Vân hắn còn muốn đi tìm Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối đâu, hai người bọn họ Tiểu Gia Hỏa cũng không biết bay nơi đó đi chơi. Có thể không có thời gian, Lăng Vân sạm mặt lại Linh Lung, đem chức vụ của hắn hủy bỏ, ngày mai thông báo học viện. Loại này người chết không có gì đáng tiếc, giao cho thần phòng, phong bế tu vi, giam giữ Hàn Băng Liệt Diễm Động. Lăng Vân chỉ trên mặt đất vẫn là trạng thái hôn mê hạ cao đạo sư Linh Lung nữ đế nuốt nước miếng, nàng tuy nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hẳn là cùng cao đạo sư có quan hệ đi. Cho nên nàng rất tức giận gật gật đầu, còn đi qua đạp hai cước, muốn là tiểu gia hỏa ở chỗ này nhất định có thể cười nửa ngày a, lại là đạp cái mông không giết hắn chính là muốn để hắn nhận hết tra tấn. Cao đạo sư hành động xác thực không thích hợp làm đạo sư, dạy hư học sinh. Tần Hương Liên đem cái kia bé trai đánh thức, sau đó cùng đi tìm còn lại mấy cái. Tối nay nàng liền định đem Sa U tên tiểu học sinh thu, quản bọn họ có phải hay không phế vật. Dù sao ở chỗ này nhàm chán, làm lao sư có vẻ như cũng không tệ, tưởng tượng trong nội tâm nàng còn có chút tiểu kích động. Khoảng cách Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện chỗ rất xa, một đỉnh núi nhỏ, mấy cây đại thụ che trời dưới, bốn phía lông xù cỏ tươi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối ngay ở chỗ này, có thể sẽ hưởng thụ, hai đứa bé một đi tới nơi này, thì chơi một hồi. Sau đó để Lục Hộ Pháp mở một đồ dưa hấu, một người một nửa dưới ánh trăng đào, tay chân vụt về, đầy miệng đều là dưa hấu tử. Các nàng bên cạnh còn có một lon mạnh tử Lăng Vân nhìn đến về sau, khỏe miệng hung hăng run rẩy a ha, ba ba tiểu gia hỏa quay đầu nhìn đến Lăng Vân về sau, cười đến híp cả mắt, sau đó lại không đứng lên, mà là tiếp tục đào dưa hấu thịt ha ha bối bối thì vụng trộm đem mạnh tử giấu đi, sau đó ngẩng đầu cười một tiếng. Muốn hay không hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu hỏi Lăng Vân rồi. Các ngươi ăn đi, ăn hết liền trở về. Lăng Vân lắc đầu nói, đồng thời phủi liếc một chút tiểu gia hỏa bên cạnh mạnh tử, con người lớn đại bối bối biểu lộ đều cứng đờ, nàng làm sao quên Thiến Thiến không có giấu đi tiểu gia hỏa nhất thời mắt trợn tròn, lập tức ánh mắt xám xịt chuyển.